Năm tháng không từ bỏ. Chương 43, A Nguyệt chị có tin em không? Góc truyện audio.com. Chấm, hồ nước nhân tạo được thiết kế bên trong khu nghỉ dưỡng. Xung quanh bao bọc các loại tiện ích phục vụ cho du khách. Ở phía đông của hồ còn có một công viên nước rộng lớn. Nhưng thời tiết dạo gần đây trở lạnh. Công viên nước vì thế không có một bóng người. Đến nơi dự định cắm trại. Ông lão chủ động dựng lều và đặt vỉ nướng. Kêu cháu gái và cháu dâu cứ đi chèo thuyền trước. Chu Trầm Nguyệt nghe lời bèn dẫn Mục Tuyết Y tìm thuyền dạo chơi. Ở chỗ thuê thuyền lại bất ngờ gặp được Lý Lộ Lộ. Bởi vì Lý Lộ Lộ cũng đầu tư tiền vào dự án này. Nên ngày đầu tiên mở cửa nàng cũng tới xem tình hình một chút. Trông thấy Chu Trầm Nguyệt và Mục Tuyết Y đứng cùng nhau. Lý Lộ Lộ kinh ngạc hỏi nàng. À, nhị tiểu thư Mục gia. Không phải chị đang ở cùng giáo sư Thẩm sao? Mục Tuyết Y vội giải thích. Tiểu Lý Tổng, chuyện lần trước ở quán ba chỉ là hiểu lầm. Quan hệ giữa tôi và cô Thẩm sớm đã kết thúc từ 6 năm trước. Lý Lộ Lộ liếc nhìn Chu Trầm Nguyệt. Cười hi hi. Đúng nhỉ. Từ lần trước em đã nhìn ra mối quan hệ của hai người không được bình thường. Cứ trách em lắm mồm đi. Thế nào? Hai người đi chèo thuyền cùng nhau sao? Chu Trầm Nguyệt ấn vành nón. Nhìn chiếc thuyền có bốn mái chèo ở bến tàu. Mặc dù cô cảm thấy không thoải mái khi Lý Lộ Lộ nhắc đến Thẩm Hoài Tinh. Nhưng để đỡ mệt khi chèo thuyền, cô đã đồng ý lên chung thuyền với cái bóng đèn tên Lý Lộ Lộ. Lý Lộ Lộ, chờ tí đã. Nàng ra hiệu về phía xa. Bỗng có một cô bé mặc chiếc áo khoác màu xanh nhạt chạy đến từ trong gian hàng. Cô bé trông có vẻ tầm tuổi một sinh viên đại học. Mọi cử chỉ và hành động đều non nớt. Trên hai má vẫn còn thịt. Ánh mắt nhìn Lý Lộ Lộ đầy vẻ lệ thuộc và nhút nhát. Lý Lộ Lộ đặt tay lên bả vai nàng. Giới thiệu, đây là cô bé em mới bao dưỡng. Tên Trang Vũ Nhu, Tiểu Nhu. Đây là chủ tịch Chu Thị. Đây là nhị tiểu thư Mục Thị. Mục Tuyết Y đột nhiên cảm thấy tên Trang Vũ Nhu có chút quen tai. Nhưng không nhớ được đã từng nghe qua ở đâu. Bốn người lên thuyền. Trang Vũ Nhu và Mục Tuyết Y rất tự giác cầm lấy mái chèo bắt đầu chèo. Khi đang trò chuyện, Lý Lộ Lộ chủ động nhắc đến lai lịch của Trang Vũ Nhu. Gia đình em ấy ở nước ngoài. Hai năm nay mới về nước, làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, em thấy cô bé đáng yêu lại xinh đẹp nên mới mang về làm gái bao. Em nói thật, đứa nhỏ này ngoan lắm, cho tiền cũng không dám xài lung tung, tất cả đều dành dụm trả nợ cho gia đình. Lý Lộ Lộ là kiểu người không ngại nam nữ, chưa bao giờ có mối tình ổn định, thích ai sẽ bao người đó. Điểm này Chu Trầm Nguyệt vô cùng rõ ràng. Chỉ là cô bé nhìn đơn thuần ngốc nghếch. Nếu thật sự dành tất cả tình cảm cho loại đa tâm như Lý Lộ Lộ, e rằng sẽ biến thành một đoạn khúc mắc đau thương. Mục Tuyết Y lại nghĩ hoàn toàn khác so với Chu Trầm Nguyệt. Nàng chắc chắn đã từng nghe qua Trang Vũ Nhu, nhưng đến cùng là ở đâu chứ? Nàng gắng sức suy nghĩ. Nghĩ rất lâu. Rốt cuộc trong một cái chớp mắt vô định cũng nhớ lại được. Ở kiếp trước, sau khi nhìn thấy tin tức giật gân Chu Trầm Nguyệt nhảy lầu tự sát. Phía dưới còn có thêm một cái tiêu đề mới mẻ. Phỏng vấn tổng giám đốc công ty Internet trẻ tuổi nhất. Tập đoàn Tấn Vân, Tiểu Trang Tổng, Trang Vũ Nhu. Tập đoàn Tấn Vân hoạt động kinh doanh ở nước ngoài. Quy mô và giá trị thị trường vượt xa Chu Thị và Mục Thị. Căn bản không có nợ nần chồng chất như Lý Lộ Lộ đã nói. Trước mắt phỏng chừng là tập đoàn Tấn Vân thử nghiệm đặt chân về nước. Trang Vũ Nhu 8 phần 10 vẫn chưa được ba nàng bổ nhiệm chức tổng giám đốc. Mà Lý Lộ Lộ và Chu Trầm Nguyệt không ai nhận ra được Trang Vũ Nhu khác thường. Ai mà ngờ rằng một năm sau đó, tập đoàn Tấn Vân lại lên như diều gặp gió. Vô cùng có tiếng ở đại lục. Vậy mà bây giờ Trang Vũ Nhu giả dạng xa cơ thất thế chạy đến bên cạnh Lý Lộ Lộ. Là vì cái gì chứ? Mục Tuyết Y cẩn thận nhớ lại. Kiếp trước nàng dành phần lớn thời gian chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Không quá quan tâm đến chuyện kinh doanh. Nhưng nàng ngờ ngợ nhớ đến bốn chữ. Tập đoàn Tấn Vân, mà Mục Như Tình từng nhắc tới. Tập đoàn Tấn Vân là đối tác mà Mục gia rất muốn giành được. Ở thời đại Internet vạn vật thế này, không gì quan trọng hơn việc thiết lập quan hệ hợp tác với những công ty lớn mạnh chuyên về công nghệ. Trong ký ức của Mục Tuyết Y, hình như Mục gia đã giành được cơ hội này. Hơn nữa, lúc đó Chu Trầm Nguyệt không còn để tâm đến chuyện kinh doanh. Vì vậy, một năm sau, Mục Thị đã có đà vượt xa Chu Thị. Hiện giờ Trang Vũ Nhu ẩn nấp bên cạnh Lý Lộ Lộ. Hẳn là một loại hình thức khác của nghiên cứu thị trường. Chỉ khi trà trộn giữa những kẻ có địa vị cao, tầm nhìn mới mở rộng, mới có thể tìm được một đối tượng hợp tác phù hợp. Nghĩ đến đây, Mục Tuyết Y không khỏi liếc trộm Trang Vũ Nhu đang trầm mặc ngồi bên cạnh. Nổi hết cả da gà. Chuyện này, ngụy trang quá tốt rồi đi. Chu Trầm Nguyệt chú ý tới Mục Tuyết Y đang lén ngắm Trang Vũ Nhu. Bèn hỏi, em nhìn cái gì? Em, Mục Tuyết Y lắp bắp. Em chỉ cảm thấy Tiểu Nhu khá đẹp. Lý Lộ Lộ mạnh mẽ đập mái chèo. Nếu nhị tiểu thư thích thì em cho chị mượn cô bé chơi mấy ngày đó. Khóe miệng Trang Vũ Nhu giật giật. Nàng chớp chớp mắt, ngây thơ nhìn Lý Lộ Lộ. Chị Lộ, chị thật sự không tiếc à? Lý Lộ Lộ nở nụ cười. Ha ha ha, chị đùa tí thôi mà. Coi như em bằng lòng. Chu tổng người ta cũng không muốn đâu nha. Nói xong, nàng chỉ vào Chu Trầm Nguyệt. Em nhìn, em nhìn. Em nhìn sắc mặt của Chu tổng đen thành dạng gì này. Chu Trầm Nguyệt khẽ cau mày, rời tầm mắt sang cây cầu treo bên kia hồ nước. Mục Tuyết Y không nhịn được nói. Tiểu Lý tổng, tôi biết em đang nói đùa. Nhưng dù sao Tiểu Nhu cũng là một cô gái. Em đừng tùy tiện nói những câu như cho người khác mượn chơi. Lý Lộ Lộ tươi cười lắc đầu. Nhị tiểu thư, quá vô vị. Trang Vũ Nhu không lên tiếng, nhưng ánh mắt nàng nhìn Mục Tuyết Y tựa hồ có một chút thay đổi. Buổi trưa nắng gắt, bọn họ chèo thuyền chưa được bao lâu đã quay trở về bờ. Lý Lộ Lộ thấy cô dựng lều xong xuôi. Nàng muốn cùng Trang Vũ Nhu ở lại, cắm trại chung với Chu Trầm Nguyệt và Mục Tuyết Y. Chu Trầm Nguyệt không có ý kiến. Mục Tuyết Y đương nhiên cũng không có ý kiến. Mọi người vui vẻ cùng nhau dựng lều và nướng thịt. Trời gần tối, gió đêm thổi qua mặt hồ vắng lặng, lại có nhiều thêm một bếp lửa đang bập bùng cháy, khiến người ta cảm thấy thật khoan khoái. Lý Lộ Lộ kéo Chu Trầm Nguyệt đi xiên cánh gà, để Mục Tuyết Y và Trang Vũ Nhu ở lại chăm bếp lửa. Trang Vũ Nhu liếc nhìn Mục Tuyết Y bên cạnh, gợi chuyện, chấm, nghe chị Lộ nói. Chỉ là nhị tiểu thư Mục gia. Nhưng hình như em nghe qua Mục gia chỉ có một cô con gái tên Mục Như Tình. Mục Tuyết Y mỉm cười. Đó là chị tôi. Tôi không làm kinh doanh. Vì vậy có khả năng em chưa từng nghe qua. Trang Vũ Nhu. Vậy tại sao chị không làm kinh doanh như gia đình? Mục Tuyết Y. Chấm. Giới kinh doanh phức tạp. Tôi không đủ sức để bơi vào vũng nước đục này. Ồ, Trang Vũ Nhu cười khẽ. Em cảm nhận được chị và Chu tổng đều là người rất tốt. Thật hâm mộ tình cảm giữa hai người. Em hy vọng hai người mãi mãi luôn như thế. Mục Tuyết Y cười rồi gật đầu. Cảm ơn em, tôi cũng hy vọng em sẽ hạnh phúc. Trang Vũ Nhu lại âm thầm đánh giá Mục Tuyết Y một vòng. Tự đáy lòng cảm thán một câu. Em ở bên cạnh chị Lộ gặp qua không ít kẻ có địa vị. Bọn họ đối với những cô gái trẻ tuổi bị bao dưỡng như em đặc biệt không lọt mắt. Chị là người đầu tiên nói chuyện với em thế này. Em cứ tưởng rằng một tiểu thư giàu có như chị sẽ càng xem thường em hơn. Mục Tuyết Y đặt một nắm xiên nướng lên khay. Nhìn về phía Trang Vũ Nhu. Không có ai nhất định phải bị xem thường. Mọi người sống sót vốn không dễ dàng. Có mấy người sinh ra đã được yêu ái, tự cho mình là kẻ bề trên, là con tôm nằm trên tầng nước, nhưng kỳ thực cũng chỉ bị cá lớn bóc lột ít hơn cá bé mà thôi. Thiên ngoại hữu thiên, tư bản to còn có tư bản to hơn, không bằng thông cảm lẫn nhau đi. Thiên ngoại hữu thiên, ngoài trời còn có trời, không gian vô cùng vô tận, cuộc sống vô cùng vô tận, ngoài cuộc sống còn có cuộc sống. Đôi mắt Trang Vũ Nhu lộ ra tia tán thành, đưa cho nàng một xiên thịt nướng. Cách nhìn đời của chị thật khác biệt, có lẽ bọn họ đều khinh thường chị. Cách nhìn đời gì chứ? Mục Tuyết Y bật cười. Tôi không đủ trải đời, cũng không có tham vọng nào khác. Hiện giờ tôi chỉ muốn ở bên A Nguyệt, đem sinh mệnh dâng cho chị ấy, giúp chị ấy chút thôi. Cũng đủ rồi. Mục Tuyết Y khiến cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Giống như hòa mình vào dòng nước ấm. Không cần đề phòng, không cần căng thẳng. Muốn nói cái gì thì nói cái đó. Lúc nói chuyện với đối phương còn mang theo ý cười dịu dàng trên khuôn mặt. Trang Vũ Nhu thầm nhủ. Không trách kẻ được theo đuổi nhiều như Chu Trầm Nguyệt lại đem lòng yêu lấy Mục Tiết Y. Sàn đấu thương mại xoay vòng những âm mưu vô tận. Mỗi ngày về nhà có thể được người con gái nhu thuận hiểu chuyện như Mục Tiết Y an ủi. Có lẽ là điều mà hầu hết những kẻ có địa vị cao tha thiết mong cầu. Kết bạn được không? Trang Vũ Nhu nghiêng đầu nhìn Mục Tuyết Y. Chỉ không ghét bỏ em chứ? Mục Tuyết Y đúng là có chút thụ sủng nhược kinh. Tất nhiên là không rồi. Thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ. Được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo. Trang Vũ Nhu lấy điện thoại ra, quét mã QR để kết bạn với nàng trên WeChat. Sau khi hoàn tất nướng thịt, mọi người cùng nhau ngồi thành vòng tròn bắt đầu thưởng thức. Chu Phong Niên ở chung với đám trẻ, hài lòng không thôi. Ông lão lên giọng hát vài khúc quân ca, đám trẻ cạnh bên lại giúp ông bắt nhịp. Bọn họ vui đùa đến tận đêm khuya. Tuy Lý Lộ Lộ bảo rằng muốn cắm trại qua đêm, nhưng lòng nàng không chịu được khổ. Ăn xong thịt nướng đã lôi kéo Trang Vũ Nhu rời đi. Ông lão sớm đã buồn ngủ nên quay vào lều đánh một giấc. Để lại Chu Trầm Nguyệt và Mục Tuyết Y hai người ngồi ven hồ. Một cơn gió nhẹ từ đâu lướt qua mặt hồ êm ả, lan tỏa mùi vị của lửa than vẫn còn lượn lờ xung quanh. Chu Trầm Nguyệt ôm đầu gối, nhẹ giọng hỏi Mục Tuyết Y, tôi thấy em và cô bé họ Trang kia hôm nay tán gẫu rất vui vẻ. Rốt cuộc tán gẫu cái gì? Mục Tuyết Y, kỳ thực cũng không nói gì nhiều, chỉ tâm sự vài chuyện linh tinh, sau này không biết sẽ phát triển thế nào. Chu Trầm Nguyệt, phát triển cái gì? Mục Tuyết Y cười xòa, không có gì hết, để sau này nói đi. Cô trầm mặc một lúc, bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng, giọng nói vô cùng nhẹ. Tuyết Y, Mục Tuyết Y, hừm, Chu Trầm Nguyệt, tôi đưa em ra ngoài chơi. Là hy vọng em có thể dành nhiều thời gian ở cùng tôi. Cô dừng một chút, nhưng sự chú ý của em cả hôm nay có vẻ luôn đặt trên người cô bé họ Trang kia. Nghe được sự ghen tuông trong lời nói của cô, Mục Tuyết Y cong khóe môi. Xin lỗi mà, A Nguyệt, chị tin em sao? Chu Trầm Nguyệt chăm chú nhìn nàng, trầm giọng nói, tôi tin em. Mục Tuyết Y, vậy chị cần nhớ, dù em làm cái gì cũng đều vì chị. Chu Trầm Nguyệt hất cằm, nhắm mắt lại, cảm thụ gió đêm lướt qua sống mũi, lộ ra nụ cười đầu tiên trong ngày. Được, cô nhẹ nhàng đáp ứng. Sáng hôm sau bọn họ tỉnh dậy, dọn dẹp chốc lát rồi chuẩn bị quay về. Tài xế xe của ông lão có việc bận nên đã về nhà trước. Chu Trầm Nguyệt đành kêu Tiểu Ngải đưa ông lão về. Tiểu Ngải vừa đi, công việc tài xế tự nhiên rơi xuống trên đầu Mục Tuyết Y. Chu Trầm Nguyệt chủ động ngồi vào ghế phụ như lần trước. Mục Tuyết Y thắt dây an toàn, nổ máy, cẩn thận điều khiển xe đi đúng làn đường. Tốc độ xe được nàng khống chế không nhanh không chậm. Con đường này trồng nhiều cây xanh, Lần trước tôi đến đánh giá khu vực này, vừa ý nhất là những cây xanh tươi tốt nơi đây. Chu Trầm Nguyệt kể một ít chuyện phiếm trong công ty cho nàng nghe khi đang lái xe. Trồng nhiều cây xanh, mùa hè hẳn rất mát mẻ. Mục Tuyết Y cầm tay lái, bên môi ngậm lấy nụ cười. Đúng vậy, qua một quý nữa đã đến mùa hè. Nơi đây chắc chắn thu hút rất nhiều khách du lịch. Chu Trầm Nguyệt, dự án này rất nhỏ. Xem như đầu tư tiền cũng không kiếm lời được bao nhiêu. Chỉ là sau này tôi muốn thường xuyên đưa em và ông nội cùng nhau đến đây chơi. Đã quyết định đầu tư với Tiểu Lý Tê, Mục Tuyết Y một bên nghe cô nói. Một bên phân tâm lái xe. Đạp tới đạp lui, nàng chợt phát hiện có gì đó không đúng lắm. Chẳng biết từ khi nào, chân phanh đã không còn phản hồi. Ý thức được điều này, đại não Mục Tuyết Y trong nháy mắt trống rỗng vài giây. Nhưng hiện thực không cho nàng kịp phản ứng. Trên con đường một chiều, bỗng có một chiếc xe tải khổng lồ ngược hướng lao đến. Nó mang theo tốc độ kinh hoàng, không hề có ý định tránh né. Lời nói của Chu Trầm Nguyệt bên tai dần trở nên mơ hồ, như thể lẫn vào tiếng ồn, không còn nghe rõ nữa. Mục Tuyết Y nhìn gốc cây đại thụ ven đường, hàm răng của nàng chỉ một giây sau đã cắn ra máu. Nàng xoay mạnh vô lăng, chiếc xe lập tức lệch khỏi làn đường, đâm sầm vào một thân cây đại thụ. Ầm, tiếng thân xe vỡ vụn đinh tai nhức óc. Trong chớp mắt, thế giới ngập tràn trong một màu máu. Mọi thứ trong tầm mắt, cùng với kính cửa sổ, đã trở thành từng mảnh vỡ sắc bén khủng khiếp nhất. Mục Tuyết Y nỗ lực gượng dậy một chút ý thức từ trong cơn đau dữ dội. Nhìn về người bên cạnh, may mắn, nàng đã kiểm soát phương hướng rất tốt. Chỗ ghế phụ, vẫn, còn nguyên, máu chảy dài trên trán, phủ xuống toàn bộ mi mắt. Trước khi hai mắt hoàn toàn khép lại, nàng cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng muốn nhìn khuôn mặt cô. Nhưng đến cuối, ánh mắt của nàng chỉ dán chặt vào chiếc cằm cứng ngắc của Chu Trầm Nguyệt. Làn da trắng như tuyết ban đầu, giờ đã loang lổ đầy vết máu tươi. Cách chương.